Trời sinh cốt phú quý. Chương 50, cuộc họp STX lần thứ y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit A Quýt DNTLTK. Chuyện còn đang trong quá trình beta, vẫn còn nhiều thiếu sót, xin thông cảm. Chương 50, bộ dạng này của Lạc Bạch, đối với hậu thế gọi là bán hàng đa cấp, mê hoặc nhân tâm, sẽ không có mấy người tin. Nhưng tình cờ là ở thời đại việc bán hàng đa cấp chưa thấy, việc truyền tải thông tin chưa phát triển, và mọi người đều rất đơn giản phúc hậu. Những thế hệ Internet sau này trích lục bát canh gà, nghe bùi tai, chẳng khác gì lễ rửa tội cho tâm hồn. Và lời nói ngạo mạn của Lạc Bạch đã thực sự khiến các thành viên có mặt sửng sốt. Tất nhiên thứ thực sự đánh trúng họ chính là khả năng kiếm được 40 triệu từ số vốn ban đầu 500.000 trong nửa tháng. Ngôn từ hoa mỹ đến đâu cũng rỗng tuếch, nghe xong sởn cả máu gà. Bình tĩnh trở lại thì sẽ quên. Chỉ có tiền và năng lực là có thật. Đặt trước mặt, người ta dù bình tĩnh đến đâu cũng sẽ phát điên. Họ nhìn chằm chằm Lạc Bạch, một thanh niên tuấn tú đang khoanh chân ngồi trên bàn hội nghị. Rõ ràng lời nói ra đều kiêu căng ngạo mạn, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh vô cùng. Miệng nói cuồng bạc, âm thanh lại không nhanh không chậm, nhưng cậu ta đã đầu tư số tiền khủng lên tới 20 triệu vào cái STX nhỏ chỉ có 22 người này. Suy nghĩ, tỉnh táo, tự chủ nhưng hành vi lại điên cuồng khó lường. Người nhìn không thấu, đây thực sự là một cậu bé 15 tuổi. Không thể nhìn thấu, tâm trí hoàn toàn không thể nhìn thấu. Phải chăng, khoảng cách giữa thiên tài và người bình thường thực sự giống như một hố sâu? Những suy nghĩ của Chu Xưởng trưởng vừa lóe lên trong đầu hắn cũng chính là suy nghĩ của các thành viên khác vào lúc này. Họ có nên tin tưởng không? Lúc này, mọi người trong hợp tác xã không khỏi bị xô đẩy khi đứng trước làn sóng của thời đại. Đối mặt với sóng gió, việc rút lui hay dũng cảm tiến về phía trước, tầm thường hay vinh quang đều nằm ở suy nghĩ của họ. Lạc Bạch đang chơi kẻng đồng, không quan sát sự thay đổi biểu cảm của những người có mặt. Vì điều đó là không cần thiết. Sự kiêu ngạo đôi khi đại diện cho sức mạnh và sự tự tin. Cả hai đều là những phẩm chất cần thiết để trở thành người tiên phong. Tất nhiên, nó cần được bổ sung bởi các dữ kiện để có được kết quả tốt nhất. Lạc Bạch còn trẻ, nếu không thể mạnh mẽ xóa bỏ những định kiến mà tuổi tác đã khắc sâu trong lòng các thành viên, thì sẽ không thể lập nên uy nghiêm. Một nhà lãnh đạo không có thẩm quyền, không thể đoàn kết các linh hồn lại, chú định sẽ thất bại. Và điều mà Lạc Bạch muốn là giữ vị trí thống lĩnh tuyệt đối trong hợp tác xã và phải có quyền quyết định lớn nhất. Cậu ấy cho phép các thành viên đặt câu hỏi, nhưng không bao giờ cho phép họ hành động theo điều kiện của riêng mình. Lạc Bạch, các vị nghĩ như thế nào? Mọi người thất thần nhìn nhau, không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát. Các thành viên có mặt, ngoại trừ những người biết rõ Lạc Bạch và bí thư thôn lớn nhất tuân theo chỉ thị của ông lão ở nhà duy trì Lạc Bạch vô điều kiện, những người còn lại đều do dự. Lạc Bạch, có ai biết số liên lạc của tín cậy gửi gắm Hoa Kinh không? Chu Xưởng trưởng vung tay lên. Tôi có. Hắn biết Lạc Bạch muốn gì và tình cờ biết được số liên lạc của tín cậy gửi gắm Hoa Kinh để huy động vốn để ký hợp đồng với nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh. Khoản vay ngân hàng đã bị từ chối, cuối cùng chọn đến với quỹ tín ủy thác Hoa Kinh. Vì vậy, hắn có số liên lạc của Hoa Kinh chi tiết, cũng tình cờ biết được giám đốc Trịnh. Lạc Bạch, điện thoại ở đó. Cậu ta chỉ vào chiếc điện thoại trên tủ bàn góc tường. Có thể sẽ không thể trao gửi niềm tin trừ khi trực tiếp xác nhận. Những người còn lại nhìn Chu Xưởng trưởng do dự một lúc, đứng dậy đi đến tủ góc bàn cầm điện thoại bấm số. Chuông reo 3 lần. Đã kết nối. Xin chào. Đây là tín cậy gửi gắm Hoa Kinh. Xin hỏi ngài cần giúp gì? Những người phía sau đều ngửa cổ lên tai, nghe ngóng tin tức. Chu trưởng nhấn nút loa bên ngoài để mọi người có thể nghe thấy cuộc gọi cùng một lúc. Chu Xưởng trưởng, tôi là Tân Kinh, giám đốc máy móc nông trại và quản lý nhà máy. Hãy giúp tôi chuyển giao đến giám đốc Trịnh của anh. Dịch vụ khách hàng Hoa Kinh. Xin quý khách chờ một chút. Một lúc sau, giám đốc Trịnh nhận cuộc gọi. Xin chào, Chu Xưởng trưởng. ngài muốn tiếp tục kinh doanh lĩnh vực khác. Nếu không, tôi giới thiệu cho ngài một cổ phiếu từ sự ủy thác của chúng tôi. Giá trị tương lai của nó là vô cùng tiềm năng. Chu xưởng trưởng không tin vào việc buôn bán cổ phiếu nên lập tức từ chối và đi thẳng vào vấn đề. Một người tên Lạc Bạch có biết không? Thành phố Trường Kinh là trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh cấp 2. Giám đốc Trịnh dừng một chút. Sau đó nói. Đúng vậy. Bản tin truyền hình địa phương phát đi. Chu xưởng trưởng, ngài đã làm việc với cậu ấy. Chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng. Chưa kể Lạc Bạch thực sự là khách hàng lớn được bọn họ tín nhiệm. Đặc biệt là khả năng kiếm tiền quá kinh khủng. Gần đây, dựa vào 40 triệu của Lạc Bạch, bọn họ đã sống sót, tái tiến vào hệ thống tài chính thành phố Trường Kinh. Tự nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý. Tất nhiên, 40 triệu sẽ không được giấu. Và họ phải dựa vào khoản đầu tư này để tạo dựng danh tiếng như một huyền thoại đầu tư tài chính. Đương nhiên, có vô số người nghe ngóng bên lề, cố gắng tìm ra danh tính người làm nên thảm họa thị trường chứng khoán Hương Cảng. Giám đốc Trịnh được bảo vệ tốt, không thể để Lạc Bạch lộ ra thân phận. Tụ bảo bồn đây là khách hàng lớn, có thể kiếm tiền, chẳng phải giấu trong lòng bàn tay sao? Vì vậy, khi Chu xưởng trưởng hỏi, giám đốc Trịnh đã khéo léo đánh vào thái cực, bỏ qua chủ đề này. Lạc Bạch quay đầu lại nói, Trịnh Thúc, là con. Giám đốc Trịnh trầm mặc một hồi, một lúc sau mới thận trọng nói, Lạc Bạch, có chuyện cần làm chứng. Chính là nửa tháng kiếm được 40 triệu. Giám đốc Trịnh, Lạc Bạch, cậu đang phát tài, có thể dẫn theo Trịnh Thúc. Lạc Bạch, được a, khi chúng ta niêm yết, chúng ta sẽ nhờ tín cậy gửi gắm Hoa Kinh phát hành cổ phiếu. Giám đốc Trịnh vui mừng. Vẫn là cậu đầy nghĩa khí. Chu xưởng trưởng, ngài đến tín cậy của chúng tôi cách đây một thời gian, nên cũng biết rằng có rất nhiều người đang dò hỏi tín cậy của chúng tôi. Chu xưởng trưởng chợt nhớ ra chuyện đã thực sự xảy ra. Người ta kể rằng trong thảm họa thị trường chứng khoán Hương Cảng có người kiếm được 40 triệu nhờ đòn bẩy tài chính đầu tư ngoại hối. Một hành động huyền thoại đã lan rộng trong giới tài chính thành phố Trường Kinh. Chúa tể công chính giống như bị bốc hơi rồi biến mất không còn tăm tích. Nên không phải là, hắn là Lạc Bạch. Chu tước trưởng bàng hoàng đến nỗi lòng như ngây dại. Giám đốc Trịnh, còn gì nữa không? Lạc Bạch, không, cảm ơn người giúp đỡ. Trịnh Thúc tạm biệt, giám đốc Trịnh cúp điện thoại. Chu xưởng trưởng trầm mặc quay về chỗ ngồi. Người khác hỏi chuyện, giọng điệu thất thường nói. Toàn bộ thành phố Trường Kinh ngành tài chính đều biết có một người như vậy. Thu được lợi ích gấp 80 lần với số vốn ban đầu rất ít. Và đòn bẩy của cải gấp gần 100 lần. Được mệnh danh là tụ bảo bồn của ngành tài chính. Tiểu thần tài A. Vẻn vẹn là chữ số thôi cũng xúc động thần kinh của bọn họ. Nhưng khi người ta sử dụng vô số con số và khoe khoang nhiều, điều đó càng làm sâu sắc thêm ấn tượng của họ rằng Lạc Bạch là thần tài A. Chu xưởng trưởng tiếp tục. Cậu có biết thảm họa thị trường chứng khoán Hương Cảng không? Toàn bộ Đông Nam Á, Châu Á đều bị thảm họa thị trường chứng khoán này cuốn theo. Ngay cả những tay chơi giỏi nhất trên thị trường chứng khoán cũng mất rất nhiều tiền. Tin tức truyền hình dường như đã đưa tin rằng một số người ở thủ đô chỉ đầu cơ vào cổ phiếu mà mất đi hàng triệu đô la Mỹ. Tất cả mọi người đều thua. Nhưng chít Lạc Bạch kiếm lời. Ai cũng có thể tưởng tượng được khả năng kiếm tiền của cậu ta. Ngoại trừ Chu Vĩnh Lợi và những người khác. Hơn 10 thành viên đều khá cao hứng. Xì xào bàn tán sôi nổi. Hơn 10 phút sau, Chu xưởng trưởng tiếp lời. Tôi đã phá sản, khoán nhà máy nông nghiệp Tân Kinh cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhưng vẫn không ngăn được sự suy giảm của nó. 4 năm trước, còn có thể 50.000 chiếc máy nông nghiệp, bán mỗi năm, và năm nay bán ra máy móc nông nghiệp, còn chưa đến 2.000. Thu nhập hàng năm tiếp tục giảm, thu không đủ sống, muốn cải tạo cũng không có vốn. Không còn cách nào để đi. Tôi cũng chỉ có thể tham gia một canh bạc. Ông chủ nhỏ Lạc Bạch. Tôi tin tưởng cậu. Với cái đầu tiên, phần còn lại dễ dàng hơn nhiều. Họ lần lượt bày tỏ ý kiến. cơ bản là bày tỏ sự tin tưởng. Dù là tiểu lão bản là cái vị thành niên, nhưng họ đã trải qua gian nan xã hội thì khi đến tuổi trung niên những vẫn sẵn sàng trao gửi niềm tin. Lạc Bạch nhảy khỏi bàn hội nghị. Các vị đã giao lòng tin cho tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ để các vị phải hối hận về quyết định của mình vào lúc này. Tôi nhận các vị làm thuộc hạ của tôi. Yêu cầu duy nhất là tin tưởng và nghe lời. Cậu lấy từ trong cặp sách ra hai bản thiết kế, đặt lên bàn và nói. Chỉ cần nội dung thảo luận trong cuộc họp hợp tác xã. Tất cả các thành viên không được phép tiết lộ nửa câu. Quy định của tôi là khi hợp tác xã được thành lập. Nếu ai vi phạm nội quy và làm dò dỉ từng chữ, từng câu thì tư cách thành viên của họ trong hợp tác xã sẽ bị tước bỏ ngay lập tức. Và họ sẽ không bao giờ được thuê nữa. Thấy không ai thắc mắc, Lạc Bạch nói tiếp, bài học đầu tiên cho xã viên là học mô hình kinh doanh nông nghiệp hiện đại. Hai ngày nữa tôi sẽ mời các chuyên gia đến cho các vị một bài học để tìm ra manh mối. Nếu còn băn khoăn, hãy để các chuyên gia giải đáp giúp các vị. Bây giờ, ngoại trừ các thành viên của tổ quản lý hợp tác, tất cả mọi người có thể rời đi. 15 thành viên lần lượt ra đi. Còn lại 7 người gồm Lạc Phụ và Lạc Mẫu, Lạc Bạch, Chu Xưởng Trưởng, ngài nghĩ như thế nào về hai bức vẽ này? Chu Tước Trưởng do dự đi tới, nhìn lướt qua hai bản vẽ trên bàn, lập tức mở to mắt, run rẩy cầm lấy bản vẽ. Đây là một loại máy móc nông nghiệp mới. Vườn cây tự động tác nghiệp bình đài vẫn chưa xuất hiện ở Trung Quốc. Nhìn thoáng qua Chu Xưởng Trưởng đã nhìn nhận nó là máy móc nông nghiệp. Chứng tỏ ông có kinh nghiệm phong phú. Trên bản vẽ có các giải pháp kết cấu chi tiết hơn. Và Chu Xưởng Trưởng có thể suy ra chức năng của nó dựa trên các giải pháp này. Vì vậy hắn hiểu rõ hơn về sự quý giá của bản vẽ này. Hắn nuốt nước bọt, có phần không tin, đặt bức vẽ xuống, xa tay qua lại, lại cầm lên và không thể đặt xuống. Đồ tốt, đây thật là đồ tốt. Nếu sản xuất ra có lẽ sẽ bán chạy như điên. Nhất định sẽ được Đông Nam Á xuất khẩu và bán cho quốc gia. Doanh số bán ra vô cùng kinh ngạc. Các loại máy nông nghiệp do nhà máy nông nghiệp Tân Kinh sản xuất gần như bị loại bỏ. Công nhân trong nhà máy không chuyên phát triển các loại máy nông nghiệp mới. Kết quả của việc không đổi mới của nhà máy nông nghiệp Tân Kinh đến bên bờ vực phá sản. Máy móc nông nghiệp sản xuất ra không tiêu thụ được. Đơn hàng giảm mạnh qua từng năm và việc chuyển đổi thất bại. Lạc Bạch, có thể làm được không? Chu Hào Trưởng gật đầu. Được, Lạc Bạch, 3 tháng nữa có thể sản xuất ra 10.000 cái. Chu Xưởng Trưởng do dự. Kinh phí, nhân công không đủ. Đây là loại máy móc nông nghiệp mới. Chỉ xem qua bản vẽ có thể mất thời gian. Lạc Bạch, tôi sẽ cho người sáng chế ra chiếc máy nông nghiệp này đến nhà máy hướng dẫn. Kinh phí sẽ do hợp tác xã trả trước. Ngài chịu trách nhiệm tìm nhân công. Tôi làm đến mức này rồi. Chu Xưởng Trưởng, ngài có thể cho tôi biết liệu nó có thể làm được không? Chu Trưởng, chắc chắn. Lạc Bạch, được rồi. Tinh thần thật tuyệt. Nhưng mà nhà máy nông nghiệp Tân Kinh từng chế tạo máy nông nghiệp như máy kéo. Các con đường thị trường trước đây có đảm bảo được không? Chu Xưởng Trưởng, không sao. Chúng ta hiện tại có 3 đường thị trường. Trong đó có một cái là Đông Nam Á xuất khẩu. Chúng đều là hướng nông nghiệp. Bảo đảm có thể sử dụng các đường thị trường trước đây. Lạc Bạch, tốt lắm. Nhưng tôi còn có một yêu cầu. Chu Xưởng Trưởng, cứ nói. Lạc Bạch, tôi muốn một nửa số máy móc nông nghiệp sản xuất mỗi lần bán ra thị trường đều do hợp tác xã tìm được. Thì hợp tác xã sẽ lấy phần hoa hồng. Chu Trưởng. Thế, Lạc Bạch, thị trường hợp tác xã và các đường thị trường của nhà máy nông nghiệp Tân Kinh sẽ không trùng lập. Đồng nghĩa với việc ngài có nhiều đương nghi thị trường hơn. Và tương ứng, sản lượng tiêu thụ của nhà máy nông nghiệp Tân Kinh ngày càng tăng. Chu Trưởng, được rồi, tôi đồng ý với điều kiện này. Lạc Bạch, hợp tác xã cung cấp vốn, nên hoa hồng ít nhất 3% sẽ được lấy. Nhưng sau khi nhà máy nông nghiệp Tân Kinh có đủ khả năng thanh toán, hợp tác xã sẽ không cấp vốn nữa và không lấy hoa hồng nữa. Đây là một yêu cầu hợp lý. và thậm chí là một món quà rất hào phóng. Nếu là vay ngân hàng, tín chấp thì e rằng rút ra hoa hồng là 10. Vì vậy, Chu Tước trưởng tỏ ra khá cảm kích. Đừng lo lắng, tôi hiểu rồi, Lạc Bạch, vậy thì cần ký hợp đồng. Sau này sẽ cùng bàn bạc. Cuối cùng, ngón trỏ chỉ vào bản vẽ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Chu xưởng trưởng, trong tay tôi, ngoại trừ chiếc tự động này, vườn tác nghiệp bình đài, ngoài ra còn có một số máy xới đất cải tiến. Máy xới đất, bao gồm cả việc tích hợp tưới tiêu. Khi STX đi đúng hướng, STX sẽ bàn giao những máy móc nông nghiệp mới này cho nhà máy nông nghiệp Tân Kinh để lần đầu tiên. Chu xưởng trưởng mở to mắt, vui mừng đến mức không nói nên lời. Lạc Bạch cười nói, đừng cao hứng, nếu xí nghiệp máy nông nghiệp Tân Kinh không làm được, tôi sẽ chọn xí nghiệp máy nông nghiệp khác hợp tác. Chu xưởng trưởng vội vàng nói, tôi đảm bảo nhà máy nông nghiệp Tân Kinh của chúng tôi sẽ hoàn thành đơn hàng một cách hoàn hảo. Hồi đó, chúng tôi là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh, thậm chí Trung ương đã mấy lần khen thưởng. Công nhân có tay nghề cao và làm việc chăm chỉ, và họ chắc chắn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Bạch, tôi nói thật, ngầu đừng nóng giận, Chu trưởng, nói đi, Lạc Bạch, ngoài máy móc nông nghiệp của Tân Kinh thiếu đổi mới, thì thực tế dây chuyền sản xuất rất lạc hậu, cũ kỹ còn cắt bớt một số bộ phận. Các xí nghiệp máy nông nghiệp khác sử dụng máy móc, xí nghiệp máy nông nghiệp nước ngoài sử dụng tự động máy móc. Tân Kinh vẫn là nền sản xuất lạc hậu. Ngoài việc đổi mới máy móc nông nghiệp, các nhà máy sản xuất máy nông nghiệp cần đổi mới từ khâu sản xuất đến hệ thống. Chu Tước trưởng trầm mặc một lúc lâu sau mới nói. Ra vậy, máy móc nông nghiệp Tân Kinh thực sự cần được cải tạo từ trong ra ngoài để có thể hoạt động trở lại. Chu xưởng trưởng cầm lấy bản vẽ xem kỹ. Nhìn hồi lâu, nước mắt lưng tròng, trời đã tối từ lâu. Đột nhiên có một luồng sáng xuyên qua những đám mây chiếu xuống đỉnh đầu họ. Hướng dẫn họ phương hướng mà họ đang đi. Lạc Bạch, cảm ơn cậu. Bác cũng thay mặt công ty máy nông nghiệp Tân Kinh cảm ơn. Thay mặt toàn thể công nhân đang còn ở nhà máy. Thật sự cảm ơn cậu. Họ là những người bị bỏ lại phía sau trong thời đại phát triển nhanh chóng này. Vì họ không có đủ kiến thức, quan niệm và năng suất lạc hậu. Thời đại này quá nhanh đến nỗi họ chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi đoàn tàu trong chớp mắt. Họ đã từng rực rỡ một thời, đứng trên đỉnh cao của thời đại. Nhưng vì những lần xa cơ lỡ vận mà họ đã rơi vào chỗ chán nản nhất. Ở các thế hệ sau, nhiều người đang theo đuổi những công ty ngày càng trẻ hóa. Họ ghen tị và ngưỡng mộ tầm nhìn xuất sắc của họ. Nhưng không ai để ý đến những đại diện lạc hậu bị loại bỏ. Có chú ý tập trung một chút thì cũng chỉ khuyên nhủ những người trẻ tuổi. Với sự thương hại, cảm thông và cuối cùng là lời cảnh báo người khác phải có tầm nhìn xa. Luôn đổi mới, nắm bắt cơ hội, nhưng sẽ không ai cố gắng kéo bọn họ lên. Đây là sự tàn khốc và huy hoàng của thời kỳ Hoàng Kim. Khiến vô số người vì đó trầm mê, điên cuồng, Lạc Bạch vỗ vỗ Chu xưởng trưởng cánh tay. Ân, cảm ơn ngài thị kiến. Nói xong, kìm không được khoe khoang. Bảo ca thật đúng là hào quang. Ở trong đám người, cái loại, bling, bling, lấp lánh, không ngăn được. Sau khi thở dài, Lạc Bạch chắp tay nói. Tiếp theo, đã đến lúc hợp tác xã mở con đường thị trường. Nhà máy nông nghiệp Tân Kinh nhất định phải gắn với hợp tác xã. Nhắc đến chuyện này không ai quên người kia. Hoa Quốc tiên tiến nhất máy móc nông nghiệp phải đến từ Tân Kinh. Phải đến từ hợp tác xã Tây Lĩnh. Ý niệm phải ăn sâu vào gốc rễ. Chu Vĩnh Lợi, ý của cậu là Lạc Bạch, có nghĩa là nhãn hiệu trong marketing. Chu xưởng trưởng, hả? Họ hoàn toàn không biết nhãn hiệu marketing là gì. Vì trước đây họ chỉ giới hạn trong quy luật thị trường. Chỉ cần chất lượng đủ cứng thì sẽ có đường bán hàng. Nên họ không biết tác dụng thương hiệu và vai trò của marketing của các thế hệ sau. Lạc Bạch, không có việc gì, không cần đến ngài. Thương hiệu marketing giao cho hợp tác xã là được. Mẹ, ngài nhìn được không? Lạc Mẫu học quản lý, cũng học một chút thương hiệu marketing. Vì vậy nói, giao cho ta. Lạc Bạch, nhân tiện, còn có đăng ký thông tin thành viên. Chỉ cần là thành viên, lần đầu tiên hợp tác xã sẽ cung cấp những sản phẩm máy móc nông nghiệp tiên tiến nhất, bao gồm cả cây cải tiến, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, và cung cấp hạt giống cây trồng tốt nhất và các sản phẩm nông nghiệp tiên tiến. Khái niệm về quản lý nông nghiệp, kênh thị trường cũng có thể thông qua hợp tác xã và chỉ cần một số tiền hoa hồng nhỏ. Ngoài ra, nếu nguồn vốn không đủ, miễn là thông tin được đệ trình, nhóm quản lý có thể xin tài trợ sau khi có phán quyết và phê duyệt. 7 người có mặt lần lượt ghi lại những gì Lạc Bạch đề cập. Sau đó họ sẽ thông báo cho các thành viên khác. Sau khi hạ lệnh, Lạc Bạch nói, vậy thì bây giờ mọi người thi hành nhiệm vụ của mình. Nếu có việc gì thì đến tìm tôi. Chu xưởng trưởng, tôi sẽ cho ngài thông tin liên lạc của người phát minh ra vườn tác nghiệp Bình Đài. Ngài liên lạc với anh ấy và nói tên tôi là được. Cuộc họp đầu tiên của hợp tác xã Tây Lĩnh kết thúc. Tan họp, Chu xưởng trưởng sau khi xin được vốn do STX giao cho, tỏ ra kiên quyết trong công việc, rất nhanh chóng tổ chức một nhóm công nhân có đủ kinh nghiệm. Dưới sự hướng dẫn của Phương Nhất đã bắt tay vào sản xuất vườn cây ăn quả tự động tác nghiệp Bình Đài. Và tất cả điều này đang diễn ra trong bí mật. Những người khác trong ngành cho rằng Chu xưởng trưởng đã làm vỡ chum sau khi nghe tin nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh không có đơn hàng mới, nên mù quáng mở rộng sản xuất. Lắc đầu thở dài, xí nghiệp máy nông nghiệp Tân Kinh lừng lẫy một thời cũng không thoát khỏi số phận khô héo. Cơ sở nuôi cấy của phòng thí nghiệm trọng điểm Trường Kinh đã đạt được bước tiến mới trong việc nuôi cấy các chủng lý tưởng vi khuẩn gốc. Lạc Bạch luôn theo dõi tiến độ của chủng lý tưởng. Sau khi biết chuyện, bắt đầu nghĩ cách ký lô chủng loại lý tưởng lớn nhất. Tỉnh Bình Hán, ở huyện Võ Hữu, nơi có nhiều cam ngọt, người dân trồng trái cây đã vứt cam ngọt thối bên đường. Cỏ dại phủ kín hai bên đường. Những quả cam ngọt đã thối giữa chất đống sườn đồi, ruồi bay vo ve trên các sườn đồi. Người nông dân trồng trái cây đập ống điếu, khuôn mặt già nua và sạm đen hướng về những sườn đồi chất đầy cam ngọt. Đôi mắt như lóe lên những giọt nước mắt. Người nông dân hái quả đến chút cam sành lặng người, không nói một lời. Dù đã quen nhưng lòng vẫn thấy đau lòng. Tại sao không bán được trái cây tốt như vậy? Người trồng cây đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời. Ở Bình Nghiêu, nơi có nhiều nho và anh đào, một số lượng lớn nho và anh đào bị thối giữa trên các cánh đồng và các con đường đầy nho và anh đào thối. Những năm trước có thể bán được ít nhất 70, nhưng năm nay thậm chí còn chưa đến 50. Những người nông dân đang hồi hộp chờ người mua, nhưng chợ chật kín người mà chẳng thấy ai lui tới. Nhưng những người nông dân trồng trái cây không hề hay biết. Hàng ngày họ vẫn đi lang thang trong vườn, nhặt những trái thối, táo ở huyện Cốc Ninh, kiwi ở huyện Dương Tây. Thị trường hoa quả toàn tỉnh Bình Hán đang có xu hướng bão hòa. Hoa quả các vùng bán chậm ở mức độ khác nhau. Số liệu phản ánh đặc biệt gây sốc. 80 trong số 5 loại trái cây bị ảnh hưởng bởi tình trạng thị trường quá tải và không tiêu thụ được. 75 trong số 4 loại trái cây bị ảnh hưởng bởi thị trường trái cây ngoại nhập. Giá thấp hơn nhiều so với các năm trước. Bán chậm khác nhau. Các loại trái cây còn lại bị ảnh hưởng bởi thời tiết và có mức độ tai biến khác nhau. Nhưng chắc chắn thảm họa ở chợ trái cây của cả tỉnh Bình Hán là quá nghiêm trọng nên không thể bỏ qua. Các thành viên trong đội ngũ quản lý của Hiệp hội Nông dân và Thương nhân trái cây tỉnh Bình Hán đã tổ chức các cuộc họp liên tiếp để thảo luận về các giải pháp, nhưng không có giải pháp nào giải quyết được hoàn hảo. Chủ tịch Hiệp hội Nông dân trồng cây ăn quả tỏ thái độ cứng rắn. Trái cây ế ẩm phải giải quyết càng sớm càng tốt. Không thể chậm trễ hơn được nữa. Thời tiết ngày càng nắng nóng. Kho bảo quản trái cây ở các quận cũng không hoàn thiện. Nếu chậm thêm một ngày nữa, sẽ có 1.000 công quả bị thối giữa. Dù dùng biện pháp gì thì chúng ta cũng phải đảm bảo không để lượng hoa quả thất thoát ở tỉnh Bình Hán năm nay quá 30. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng. Một khi mức lỗ vượt quá 30, thị trường trái cây và nông dân tỉnh Bình Hán sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Lệ Diễm mất tích 2 ngày. 2 ngày sau mới trở lại. đã thu xếp xong căn nhà mua theo ý thích. Căn nhà khá nhỏ nhưng có đầy đủ nội thất. Phong cảnh tốt, nội thất đơn giản, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực giá cả không thể đo lường. Sau khi thu xếp xong, Lệ Diễm báo cho Lạc Bạch qua nhà xem thế nào. Lạc Bạch không có việc gì đến xem. Vừa vào liền cảm thấy nơi này tốt. Cảm giác yên tĩnh thoải mái thật sự hấp dẫn. Lạc Bạch nói với Lệ Diễm. Cậu nói xem hay tôi cũng mua một căn phòng. Mua phòng kế bên. Vừa vặn chúng ta là hàng xóm của nhau. Lạc Kim và Lạc Ngân cũng có thể ở đó. Không cần ở ký túc xá. Lệ Diễm liếc hắn một cái. Tôi mua cả hai gian phòng bên cạnh. Có ba phòng trên một tầng. Tất cả đều do y mua. Và hai trong số đó cũng được sử dụng làm văn phòng riêng. Lạc Bạch, nhanh vậy. Mặc dù là ý niệm đột nhiên xuất hiện. Nhưng cậu cũng đang tính mua nhà. Giờ kinh phí eo hẹp nên chỉ mua một căn là vừa đủ ở. Vậy tôi sẽ mua một căn tầng trên hoặc tầng dưới. Lệ Diễm nói nhỏ. Tôi mua rồi. Mua tất cả chúng từ bây giờ. Lạc Bạch, Lệ Diễm, toàn bộ tòa nhà DU mua xuống. Lạc Bạch, cậu mua một căn nhà để tiện đi học mà bổ sung luôn nguyên tòa nhà. Lệ Diễm, yên tĩnh chút là tốt rồi. Tòa nhà đơn chỉ 6 tầng, cũng không cao, có thể mua cả tòa nhà, cũng không tốn nhiều tiền. Dù sao cũng chỉ có mấy hộ dân sinh sống. Ông cụ được con cháu đón về, nhà bỏ trống không ai ở nên đồng ý bán. Rốt cuộc, tòa nhà thực sự cũ. Lạc Bạch cười hắn. Vậy cậu cứ việc dứt khoát mua cả khu cư xá. Lệ Diễm, không đủ tiền. Lạc Bạch, hóa ra thật cân nhắc qua a, mấy cái thị trường kinh tế. Tôi đều rốt đặc mai cán cố bám theo wiki, nếu có chỗ không đúng xin chỉ điểm. Cách chương.